Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 103, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ, ấm ức mà trừng mắt với hắn, rồi bỗng bật khóc lớn, khóc không chút kiêng dè. Ngươi thật quá đáng, ta thực sự ghét ngươi. Chỉ cần nghĩ đến ngươi là ta thấy chán ghét rồi. Ta không thể tha thứ cho ngươi. Rõ ràng đã nhận ra ta, vậy mà còn đối xử với ta như thế. Ta không thể tha thứ cho ngươi. Rõ ràng đã từng khắc cốt ghi tâm, từng coi ta là chân bảo, mà giờ một chút tình cảm cũng chẳng còn. Không thể tha thứ ngươi. Đem chuyện giường chiếu giữa hai ta trở thành công cụ để trả thù người khác. Không thể tha thứ ngươi. Bức ta phải sinh con. Không thể tha thứ ngươi. Tước đoạt tự do của ta. Và ta càng không thể tha thứ ngươi. Vì ta chắn mũi tên, lấy thân mình để đổi lấy mạng ta. Ta không cần ngươi giả làm người tốt. Rõ ràng ngươi không phải loại người đó. Rõ ràng ngươi hèn hạ đến tận xương tủy. Vậy thì cứ thẳng thắn mà làm kẻ xấu, tuyệt tình đến cùng là được rồi. Sao còn phải diễn vai người si tình làm gì? Ngươi nghĩ ngươi như vậy là dễ thương sao? Ngươi có biết ta ghét ngươi đến mức nào không? Chưa từng có ai khiến ta hận đến như vậy. Tiêu Hoài Huyền, nàng khóc nức nở, giọng nói nghẹt ngào mà kích động, dường như đã quên mất hắn vừa mới bị thương, giơ tay lên đánh hắn túi bụi. Tiêu Hoài Huyền vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhắm mắt lại, trái tim như bị ai lấy kim châm đâm từng nhát, đau đến quặn thắt. Vết thương trên người không là gì so với nỗi đau trong tim. Nàng dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn khóc không ngừng. Còn hắn, trong lòng như có hàng ngàn, hàng vạn con sâu đang cắn xé, giằng xé tâm can. Hắn thật sự không phải là người. Những chuyện hắn từng làm, không cách nào rửa sạch. Ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Nàng giống như suối nguồn trong vắt, cũng giống như ánh mặt trời của hắn, soi rọi nơi tối tăm u ám nhất trong lòng hắn, làm tan băng giá trong tim hắn. Nàng khiến hắn cảm nhận được thế nào là ấm áp, là tình cảm, là được yêu. Nàng kéo hắn ra khỏi vòng xoáy âm mưu và lừa dối, cho hắn biết thế gian này vẫn còn ánh sáng, còn có dịu dàng, còn có yêu thương, nhưng hắn lại không biết trân trọng. Đợi đến khi muốn trân trọng thì đã từng bước một phạm sai lầm. Hắn thật sự không đáng được tha thứ, đê tiện đến tận cùng, không xứng với tình cảm nàng từng dành cho hắn. Thế nhưng hắn không phải là không có tình cảm, hắn không hiểu rõ cảm xúc của chính mình, từng nghĩ bản thân đã quên nàng, nhưng mỗi khi nhớ đến những ký ức từng khiến hắn cảm thấy nực cười, hoang đường, giờ đây lại hiện lên rõ mồn một. Hắn thậm chí nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng bộ y phục nàng từng mặc, từng kiểu châm cài nàng từng dùng, hắn đều nhớ rất rõ. Hắn không phải không có cảm xúc, cũng không phải thật sự đã quên, chỉ là hắn không biết. Hắn không biết liệu có phải vì ngay từ đầu hắn đã nhận ra nàng nên mới sinh lòng chiếm hữu, lòng đố kỵ, lòng bất an. Hắn không biết liệu ngay từ đầu hắn đã yêu nàng, hay chỉ vì nàng là Trình Lê nên hắn mới si mê như vậy. Hắn thật sự không biết, chỉ biết rằng giây phút này đây, hắn hận chính mình đến mức muốn chết đi để nàng hả giận. Lê Lê, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng. Chấm biết sai rồi. Trình Lê khóc càng dữ, hoàn toàn không còn để ý gì nữa, giống như đứa trẻ nức nở trước mặt cha mẹ. Chút hết nỗi lòng, Tiêu Hoài Huyền khẽ nói, chấm biết chấm đáng chết. Tình cảm trói buộc tâm can, mỗi ngày mỗi đêm như tơ vò, không đêm nào chấm ngủ yên. Mỗi lần lòng dậy sóng, chấm đều nghĩ Lê Lê có phải cũng từng đau như vậy không. Chấm không ra gì mới khiến nàng phải chịu khổ như vậy, khiến nàng thất vọng hết lần này đến lần khác. Chấm thật sự đáng chết. Chấm hối hận, chấm thật sự hối hận. Chấm không nhắc lại chuyện cũ, không phải vì không biết sai, mà là thật sự xấu hổ, thật sự không dám, nàng tốt như vậy, thuần khiết như vậy, tốt đẹp như ánh trăng trên trời. Đối với trẫm mà nói, nàng là duy nhất, là vô song, là quý giá nhất, trẫm yêu nàng đến thế, không muốn rời xa nàng đến thế, nhưng rồi lại chính tay làm tổn thương nàng đến mức này. Trẫm hối hận, cũng thật sự rất sợ, trẫm rất sợ, sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Trẫm không biết nếu như thực sự mất nàng, trẫm sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Trẫm không dám cầu xin nàng tha thứ, nàng muốn thế nào với trẫm cũng được, tất cả đều là trẫm đáng phải chịu. Trẫm 7 tuổi đã mất mẹ, từ đó đến giờ chưa từng thật sự nhận được yêu thương. Trẫm từng khao khát, từng mong cầu tình thân, từng cố gắng lấy lòng Lý Tố, lấy lòng Tiêu Chi Nghiên, lấy lòng phụ hoàng, lấy lòng huynh trưởng, thậm chí lấy lòng vú nuôi. Nhưng thứ nhận lại không phải lợi dụng thì cũng là phản bội, còn không thì là nghi kỵ, là trừng phạt. Vì thế về sau, trẫm dần dần không còn tin vào tình cảm. Để sinh tồn, để sống sót trong hoàng gia này, trẫm buộc phải học mưu mô quyền thuật, học tàn nhẫn, học cách lừa gạt lòng người, để đổi lấy những thứ mình muốn. Những ngày tháng như thế kéo dài suốt 11 năm, những điều đó đã cắm rễ trong tim trẫm. Vậy mà ngay lúc đó, trẫm lại gặp nàng. Nàng quá đơn thuần, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Nàng không giống họ, ngoài mẫu phi ra, chỉ có nàng là người yêu trẫm thật lòng. Không cần hồi đáp cũng vẫn tốt với trẫm. Vậy mà, trẫm lại lừa nàng. Trẫm không phải đã quên nàng, cũng không quên khoảng thời gian đó, chỉ là không dám nhớ đến. Cứ ngỡ rằng chỉ cần không nghĩ tới, thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như vậy thì không cần phản bội cái vỏ bọc hoàn mỹ của trẫm. Không cần nghĩ rằng mình đã sai. Không cần lại khao khát tình cảm. Không cần động lòng. Không bị trói buộc bởi yêu đương. Càng không cần trả giá thật tâm, để rồi lưu lại nhược điểm. Trẫm, giống như nàng nói, cứ làm một kẻ xấu triệt để thì đã xong rồi. Nhưng, trẫm không khống chế được mình yêu nàng. Thật sự không thể khống chế được. Hắn nói đến đây, đặt tay lên vai nàng, chăm chú nhìn nàng, toàn thân Trình Lê run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt, ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Người đàn ông với đôi mắt phiếm hồng, ánh nhìn dịu dàng mà tha thiết. Tiêu Chi Nghiên nói đúng, trẫm đã thua quá thảm. Trẫm từng nghĩ sẽ rời bỏ nàng, từng nghĩ nhẫn tâm tuyệt tình, từng nghĩ sẽ không rơi vào bẫy của kẻ địch, từng muốn cứ thẳng thừng làm kẻ xấu cho rồi. Nhưng trẫm không làm được. Lê Lê, trẫm thật sự không làm được. Trẫm thà vì nàng mà chết, cũng không muốn nàng bị tổn thương, dù chỉ là một chút. Trẫm thậm chí không muốn y phục nàng bị vấy bẩn, chỉ để nàng không bị dính bẩn. Trẫm cũng có thể vì nàng liều mạng, dấn thân vào hiểm cảnh, thậm chí tìm cái chết. Nàng biết không, Lê Lê, giọng hắn càng lúc càng nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng, lời nói cũng càng lúc càng thấp kém. Trình Lê càng khóc to hơn, nước mắt không cách nào ngăn được. Hắn giơ tay lên, một tay lau nước mắt cho nàng, vừa dịu giọng cầu xin. Trẫm vốn không định nói những lời này với nàng. Trẫm biết những tổn thương trong quá khứ không thể dùng lời mà biện giải. Trẫm không phải vì mình mà nói, chỉ là không muốn giấu nàng bất cứ điều gì nữa. Trẫm có thể nói với nàng tất cả. Trẫm thực sự hối hận, thật sự sai rồi, Lê Lê. Trẫm không dám cầu nàng tha thứ, chỉ mong nàng cho trẫm một cơ hội, cho trẫm được bù đắp, được chuộc tội, được dùng cả quãng đời còn lại để yêu nàng, chăm sóc nàng. Chỉ cần nàng còn một chút tình cảm dành cho trẫm, chỉ một chút thôi, trẫm cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Lê Lê, Trình Lê vẫn không nói gì, nàng chỉ nhìn hắn khóc, không ngừng khóc. Thật lâu sau, nàng mới đẩy hắn ra khỏi ngực mình, ra hiệu cho hắn đứng lên. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi đứng dậy, nàng ngồi trước mặt hắn, mở áo hắn ra, kiểm tra vết thương nơi ngực do nàng dùng châm đâm. May mà cây châm kia không đủ bén, nếu không, nàng không biết hậu quả sẽ thế nào. Nàng mới tháo được nửa lớp áo, hắn đã giữ tay nàng lại, ánh mắt dịu dàng tha thiết. Lê Lê, nàng đồng ý với chấm chứ? Trình Lê không trả lời, gạt tay hắn ra, tiếp tục xem vết thương. Khi ngón tay chạm đến ngực hắn, nàng bỗng sững lại, rụt tay về. Ngươi, sốt rồi. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chất vấn hắn, hắn lại vẫn đang hỏi. Lê Lê, nàng đồng ý với chấm chứ? Trình Lê vẫn không trả lời, chỉ hỏi lại, ngươi có phải đang sốt không? Lúc này Tiêu Hoài Huyền mới cảm giác được, mí mắt nặng nề, đầu óc mê man. Buổi chiều hôm đó, nàng không đến chỗ hẹn, trong lòng hắn gần như đã chắc chắn nàng không còn yêu hắn nữa. Lo lắng thành bệnh, sốt cao mà không hay, hắn chỉ khẽ lắc đầu, chấm không sao. Trình Lê lập tức đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên nóng ran, nàng lập tức bắt mạch cho hắn. Sau khi xác định nguyên nhân, liền xuống giường, đi xuống tầng dưới, mở cửa gọi tất cả y nữ vào, dặn họ sắc thuốc, mang theo dụng cụ băng bó quay trở lại. Tiêu Hoài Huyền ngồi yên bên giường, không dám cử động, chỉ đợi nàng trở về. Thấy nàng, liền khẽ gọi, Lê Lê. Trình Lê chỉ nói hai chữ, câm miệng. Hắn nghe xong lập tức im lặng, không dám nói thêm câu nào. Đợi đến khi nàng băng bó xong vết thương, mang thuốc hạ sốt đến, hắn mới dám lên tiếng. Vậy, Lê Lê có đồng ý chơi chấm không? Trình Lê đáp, cho ta 3 ngày suy nghĩ. 3 ngày sau, gặp nhau ở U Hoàng Hồ. Tiêu Hoài Huyền lập tức gật đầu, giống như một con sói bị thuần hóa, không dám động đậy, ánh mắt luôn dõi theo nàng. Nàng không cho hắn nói chuyện, hắn không dám nói một lời. Nàng bảo gì, hắn làm nấy. Trình Lê không bảo hắn rời đi, bản thân cũng không trở lại phủ, mà ở lại chăm sóc hắn cả đêm. Hai người ngủ cùng giường, ánh nến chập chờn, ấm áp. Hắn vẫn luôn lặng lẽ nhìn nàng, rất ngoan, ngoan đến kỳ lạ. Trình Lê không đành lòng, đưa tay vuốt tóc hắn rất nhiều lần. Nửa đêm, cơn sốt cũng dần lui. Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh lại, Trình Lê chỉ nói một câu, ngươi đi Thượng Triều đi. 3 ngày sau gặp lại, Tiêu Hoài Huyền chỉ nói một chữ, được, ngoan ngoãn rửa mặt, thay đồ, ăn sáng, rồi rời khỏi y quán, quay về Đại Minh Cung. 3 ngày, Trình Lê không đi đâu, chỉ lặng lẽ ở lại y quán. Trong 3 ngày đó, nàng nhớ lại mọi chuyện giữa họ, từ lần đầu gặp nhau đến hiện tại, nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Sau cùng, nàng không còn muốn nhớ đến những ký ức đau lòng ấy nữa, chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp, bởi vì nàng vẫn còn yêu hắn. Nàng từng nói với hắn rất nhiều câu không thể tha thứ, nhưng trong lòng nàng giữ lại một câu cuối cùng chưa từng nói ra. Câu cuối cùng ấy không phải dành cho người khác, mà là không thể tha thứ cho chính bản thân nàng, vì vẫn còn yêu hắn. Trình Lê bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn trời cao. Trời xanh thẳm, mênh mang vô tận, mưa đã tạnh, mây cũng tan, đã đến lúc nàng tha thứ cho chính mình rồi. 3 ngày sau, Trình Lê đúng hẹn đến Hồ U Hoàng. Từ xa đã thấy hắn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó với Trương Minh Hiền. Khí sắc hắn đã khá hơn, gương mặt lại mang dáng vẻ quen thuộc kiêu ngạo, cao ngạo mà độc lập, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy nàng, tất cả vẻ bình tĩnh đều tan biến. Hắn lập tức chạy nhanh về phía nàng. Lê Lê, đứng trước mặt nàng, hắn nắm chặt tay nàng. Lê Lê đã nghĩ kỹ chưa? Ngực hắn đập loạn, hô hấp hỗn loạn, rõ ràng muốn mỉm cười, nhưng lại căng thẳng đến nỗi không thể cười nổi. Lê Lê, Trình Lê hơi cúi đầu, khẽ, ừ, một tiếng, tim hắn đập càng nhanh, mồ hôi túa ra như hạt đậu, tay chân luống cuống, không biết nên làm gì. Ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào cổ nàng, trán chạm vào trán nàng, giọng run run, Lê Lê chịu đồng ý rồi sao? Phải không? Phải không? Trình Lê vốn đã thẹn, hắn như vậy, nàng càng ngượng hơn, nàng cúi đầu, cuối cùng khẽ gật đầu. Tiêu Hoài Huyền sững người một thoáng, sau đó lập tức bế nàng lên, xoay một vòng tại chỗ, vừa thả nàng xuống, đã siết chặt eo nàng, trán lại chạm vào trán nàng. Chấm có phải đang nằm mơ không? Nàng véo chấm đi, Lê Lê, dùng sức mà véo chấm. Trình Lê mỉm cười trong mắt, không nỡ véo, chỉ nũng nịu nói, ta có điều kiện, ngươi phải đồng ý. Tiêu Hoài Huyền lập tức, chấm cái gì cũng đồng ý. Trình Lê nói, ngươi phải tự giữ gìn sức khỏe, không được phát bệnh, không được làm ta buồn. Hắn lại tiếp lời, chấm đều đồng ý với nàng. Trong mắt Trình Lê ánh lên hơi nước, bị hắn ôm chặt vào lòng, tay siết chặt lấy áo hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, quá khứ không thể vãn hồi, may mà tương lai còn dài, hôm nay ta buông bỏ mọi chuyện cũ, bắt đầu lại với ngươi, không phải vì thỏa hiệp, cũng không phải vì cảm động, Tiêu Hoài Huyền, chỉ là vì, ta yêu ngươi. Hốc mắt hắn đỏ ửng, nhắm mắt rồi mở ra, nghẹn ngào đáp, chấm biết, chấm cũng yêu nàng, Lê Lê. Trình Lê tiếp lời, về chuyện giữa ta và hắn, ngươi tin hay không cũng được, ta muốn nói cho ngươi biết, ta thật sự từng thích hắn, nhưng đó không phải là động lòng, ta và hắn, trong sáng rõ ràng, còn giữa ta và ngươi, từ đầu đến cuối, cả thể xác lẫn tâm hồn, chưa từng có người thứ ba. Tim hắn đập thình thịch, rồi bật cười, một cái ôm thật chặt, ôm nàng vào lòng. Hắn sớm đã biết, Lê Lê, chấm thật sự vĩnh viễn yêu nàng. Mặt trời lên cao, ánh sáng rực rỡ phủ xuống hai người, như rát lên một tầng ánh vàng lấp lánh. Đã có khổ đau, cũng từng ngọt ngào, có chia lìa, cũng từng hoan ca, cuối cùng vẫn là tay trong tay, chọn một mối duyên lành. Sớm sớm chiều chiều, năm tháng trôi qua, cả đời còn lại, cùng nhau yêu đến tận cùng. Hoàn, cách chương.